12 chòm sao chìa khóa mở cửa trái tim, chép 15, lời tỏ tình dưới ánh trăng. Góc truyện audio.com, ánh trăng sáng tỏ soi rõ thảo nguyên. Trên thảm cỏ xanh mượt mà hơi đọng sương đó đổ bộ hai hình bóng chồng lên nhau. Một nam một nữ, cự dài lặng yên ngồi bên cạnh bạch dương nghe âm thanh của thiên nhiên. Một mảnh tĩnh lặng bao trùm lấy hai người. Cự dài này, bạch dương gọi khẽ, sao hả, cự dài quay qua hỏi. Mái tóc cô khẽ bay bay theo gió. Thật là khung cảnh đẹp. Nếu giờ, tôi nói rằng, tôi nhận ra có lẽ thật sự. Tôi hơi, thích cậu, vậy cậu nghĩ sao? Bạch Dương ngập ngừng nói. Mặt cậu hơi hơi đỏ quay ra chỗ khác không dám nhìn thằng cự dài. Im lặng, cự dài không nói gì. Chỉ đơn giản là ngồi im ngắm trăng và sao. Trái tim cô đang loạn nhịp vì một câu nói. Mà câu nói đó chính là câu tỏ tình. Từ ai, là người mà cô yêu nhất. Người đó là ai? Câu trả lời là Bạch Dương. Bây giờ cô nên trả lời thế nào? Từ chối, không thể, vì như vậy là trái ngược với điều trái tim cô muốn. Vậy làm sao bây giờ? Tâm tình cự giải hiện tại vô cùng rối loạn. Làm bạn gái tôi đi. Giọng nói đó trầm ấm vang lên. Tôi, cự giải rối loạn, chỉ cần cậu đồng ý thôi. Có hoặc không? Bạch Dương nói, đôi mắt lóe lên sự kiên định. Thực ra đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc với một người con gái. Là người con gái đầu tiên cũng là người con gái cuối cùng. Tôi, đồng ý, tôi cũng muốn thử cảm giác này. Cự giải nói, thật không ngờ là đồng ý một cách trôi chảy như vậy. Trăng đêm nay, nhất định rằng, sẽ sáng hơn bao giờ hết, ở tại suối nước nóng. Tụi kia đang kéo nhau lũ lượt đi vào. Nhờ vào khí chất cũng như vẻ đẹp nổi bật của mình nên tụi này khá được chú ý, ai ai đi qua cũng ngoái lại nhìn. Nam tuấn tú, nữ mỹ miều thì ai chả thích ai chả mê, ghen tị có, ngưỡng mộ có, tất cả đều xoáy vào tụi này. Nhưng sao, tụi này mặt dày quen rồi, nói gì tụi nó chả nhận, một lũ biến thái kinh điển, bước chân nhanh hơn, tụi nó đang hướng tới phòng thay đồ. Này, ở đây có nhà tắm lộ thiên đấy. Hay là chúng ta cùng ở đó đi? Song Ngư hào hứng đề nghị. Hà, vậy là nam nữ tắm chung luôn hả? Xử nữ méo cả mặt. Tắm chung cho vui. Song Ngư nháy mắt, đèo ơi, tắm cũng được, miễn sao đừng có tên song tử. Cái tên đại biến thái ấy. Nhân mã bĩu bĩu môi trông vô cùng đáng yêu. Hà, ai biến thái chứ? Đồ con gà công nghiệp. Song tử từ đâu chui ra, dãy nảy lên cãi nhau với nhân mã, con bé đáng chết này, thật là, làm cho hắn tức muốn hộc máu, ai là con gà công nghiệp chứ, đồ biến thái, nhân mã đã bị chọc giận thành công, cậu chứ ai, thời đại nào rồi còn thế, đồ con gà công nghiệp mù tin tức, suốt ngày cắm đầu vào tìm đối tượng đầu tư cho bệnh viện, chắc các y bác sĩ đội ơn cậu quá nhỉ. Song tử cười khầy, hừ, tức chết mà, nhân mã không cãi lại, liền lẩm bẩm, sao, câm như hến thế, tức quá, nói không nổi à, ai đó tiếp tục chọc ngoáy, từ từ, biên soạn lời nói đã, tức anh ếch, thôi nào hai người, đừng làm tốn thời gian của cả bọn, sư tử ca thán chống nạnh, mái tóc vàng nhạt buộc cao bây giờ xõa ra dài tới ngang lưng, trật tự, cả hai đồng thanh trả lời, phốc. Cả lũ bật cười nhìn song tử và nhân mã cãi nhau. Nãy giờ nín nhịn khổ lắm rồi. Nín nữa có khi nội thương luôn. Mệt thật, sư tử thì cười không nổi. Vừa bị lơ một cách đẹp đẽ như vậy thì cô cười nổi sao, cười gì chứ? Thằng khỉ, con danh, ai cho ngươi nhại ta? Cả hai đồng loạt hét lên. Cả bọn lăn đùng ngã ngửa ra cười. Này, giọng nói lạnh lùng vang lên. Này cái mà, biết ca ca, song tử lại định quát thêm trận nữa bỗng câm như hến. Ngậm lại và đừng tốn thời gian vào việc này. Thiên yết lạnh lùng nói. Gọn gàng, sắc bén và đầy đủ ý luôn là tác phong của thiên yết. Cả lũ liền câm bạt, ngoan ngoãn nối đuôi nhau tới suối lộ thiên. Nhân mã trong lòng mặc dù đang gào thét phản đối, nhưng đành phải cúp đuôi đi theo. Song hành với thiên anh. Nghiệp chướng cô đã làm nên tội gì? Mà sao lại sợ thiên yết thế này? đắng hết cả lòng con bé. Ở suối nước nóng vui vẻ là vậy, nhưng tại nơi cắm trại là một mảnh yên bình. Ngắm trăng và ngắm sao, chỉ cần thế là đủ. Cự giải ngồi bên cạnh Bạch Dương, dưới thảm cỏ xanh, khẽ gật gù. Bạch Dương thấy vậy, liền cởi áo khoác, choàng lên trên vai cô, kéo khẽ cự giải dựa vào người mình. Mùi thơm dịu dịu xông thẳng vào mũi cự giải khiến cô thấy ấm áp. Dựa hẳn vào người Bạch Dương, thật là một khung cảnh lãng mạn à. En chép 15, PS Happy New Year. Chấm, năm mới vui vẻ nhá các độc giả. Hết chương.